Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3590. Tống Chỉ Manh chưa kịp nói dứt lời thì đã bị anh ấy cắt ngang. Không phải, nhưng trong bức ảnh đó rõ ràng là em đã có thai. Cô mang thai thì nên hỏi người thân trong gia đình mình rằng con cô ở đâu chứ. Lúc đó không phải cô đã nói rằng không hề quen biết tôi hay sao? Bây giờ nhìn thấy tấm hình đó lại muốn cướp của con tôi đi à? Không phải, em không có ý đó, em chỉ... Khuôn mặt Khúc Thương Ly trở nên lạnh lùng. Được rồi, Nhất Phàm vẫn đang chờ chúng một a ở đó đấy. Khúc Thương Ly nói xong trực tiếp xoay người rời khỏi. Tống Chỉ Manh căn chặt môi rồi đi theo anh, nhìn theo bóng lưng anh ấy, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Khúc Thương Ly, đừng tưởng rằng anh không chịu thừa nhận thì em không thể làm gì được. Trên thế giới vẫn còn một việc gọi là xét nghiệm DNA kiểm tra huyết thống đó. Sau khi trở về, mọi người dùng xong bữa ăn này trong không khí hài hòa như cũ. Vốn dĩ Khúc Nhất Phàm còn muốn đi dạo ở những nơi khác nữa, nhưng Khúc Thương Ly không còn tâm trạng. Mà vẻ mặt của Tống Chỉ Manh cũng không được tốt cho lắm. Khúc Nhất Phàm là một đứa trẻ rất thông minh, sau khi quan sát sắc mặt của mọi người, cậu bé lập tức từ bỏ ý định này. Sau khi Tô Lam tận mắt tiễn ba người bọn họ rời khỏi, trong lòng cô mơ hồ có chút lo lắng. Chẳng lẽ Khúc Thương Ly vẫn không chịu thẳng thắn với chị Chỉ Manh hay sao? Trợ lý Lâm hoàn toàn không hề biết những chuyện đã xảy ra giữa hai người Tống Chỉ Manh và Khúc Thương Ly. Bữa ăn này anh ta đã tận mắt nhìn thấy nam thần trong lòng mình, hơn nữa còn được chụp ảnh chung với Tống Chỉ Manh, quả thật là kiếm được món hời lớn. Cô Tô, chúng ta cũng trở về thôi. Tô Lam gật đầu rồi đi theo trợ lý Lâm quay lại công ty của Quan Triều Viễn. Tuy nhiên khi hai người họ vừa mới bước tới cửa chính của tòa nhà, thì lập tức trông thấy hầu hết mọi người trong công ty đang rất bận rộn. Trợ lý Lâm vô cùng ngạc nhiên kéo một cô lễ tân đang vội vàng rời khỏi. Có chuyện gì vậy, trợ lý Lâm, anh không biết sao? Boss đột nhiên nói rằng anh ấy phải đi công tác một thời gian, 10 phút trước đã xuất phát rồi. Vì vậy bây giờ giám đốc cao cấp của tất cả các bộ phận đang mở họp khẩn cấp, ngay cả bộ phận nhân sự và vật tư cũng đều không tha. Nói xong câu đó, nhân viên lễ tân vội vàng rời khỏi. Trợ lý Lâm quay sang liếc nhìn Tô Lam với vẻ mặt đầy sửng sốt. Cô Tô, boss phải đi công tác hả? Tô Lam cũng không hiểu gì hết. Tôi không biết, hai người vội vã tiến vào thang máy VIP chuyên dành cho tổng giám đốc ở bên kia. Nhưng khi họ vừa đến văn phòng thì không trông thấy bóng dáng Quan Triều Viễn đâu cả. Trái tim của Tô Lam chợt nhảy dựng, đôi chân cô trở nên mềm nhũn ngã lên ghế sofa. Lần này Quan Triều Viễn thật sự tức giận rồi. Trợ lý Lâm có chút lo lắng khi nhìn thấy cô như vậy. Cô Tô đừng lo lắng, nếu boss phải đi công tác thì anh ấy nhất định sẽ liên lạc với cô. Hay là cô xem thử thoại di động của mình trước đi, có lẽ tín hiệu trong nhà hàng đó không được tốt cho lắm. Cách chương.